Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series là Vạn Cổ Thần Đế, chương là Thái Tử Điện Hạ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng thì Trương Nhược Trần cũng dứt điểm được đế nhất. Và qua đó đúng như dự đoán là làm bộ thiên phàm hồi sinh. Lúc này thì hắn đang thu phục cô nàng Tử Hà Tinh Sứ. Khi mà biết được nguồn gốc cô nàng này đến từ Mộ Dung gia, một gia tộc hết sức trung thành với cha hắn là Minh Đế năm xưa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mộ Dung Diệp Phong thì nhỏ hơn Trương Nhược Trần 2 tuổi, thiên tư cũng rất cao, là đệ nhất thiên tài của Mộ Dung Thế Gia. Gia chủ Mộ Dung Thế Gia đưa hắn tới bên cạnh Trương Nhược Trần để làm thư đồng, thực chất cũng là muốn mượn cơ hội này bồi dưỡng hắn để cho hắn tiếp cận và xây dựng quan hệ tốt với Trương Nhược Trần để sau này thuận lợi mà tiếp quản vị trí gia chủ. Gia chủ tương lai của Mộ Dung Thế Gia nếu có thể trở thành bằng hữu với quốc quân tương lai của đế quốc thì đối với gia tộc tự nhiên là lợi ích vô cùng lớn. Quan hệ giữa Mộ Dung Diệp Phong và Trương Nhược Trần quả thực là rất tốt, Trương Nhược Trần cũng chưa bao giờ xem hắn như thư đồng. Khi đó, Trương Nhược Trần, Trì Giao, Mộ Dung Diệp Phong và Khổng Lan Du là cùng nhau học tại học cung, cùng nhau tu luyện võ đạo. Trong đó Mộ Dung Diệp Phong nhỏ tuổi nhất, cho nên nhận được nhiều sự chiếu cố nhất. Nếu như nói kiếp trước Trương Nhược Trần còn có một người bạn, thì ước chừng đó chính là Mộ Dung Diệp Phong. Bởi vậy mà khi biết Tử Hà Tinh Sứ là hậu nhân của Mộ Dung Thế Gia, Trương Nhược Trần đã lập tức là nghĩ tới ngày cố hữu năm xưa. 800 năm đã trôi qua, không biết hắn còn sống hay không. Hồi lâu sau, Trương Nhược Trần mới thoát khỏi hồi ức mà hỏi, Mộ Dung Diệp Phong là gì của ngươi? Tử Nguyệt Tinh Sứ thấy thần sắc của Trương Nhược Trần cổ quái, lại liên tưởng tới những suy đoán trước đây của nàng, lập tức thu hồi thánh khí mà đáp, đó là Thái Thượng Lão Tổ của Mộ Dung Thế Gia. Hắn còn sống không? Trương Nhược Trần lại hỏi, cái này thì ta cũng không rõ. Tử Nguyệt Tinh Sứ lắc đầu nói tiếp, Thái Thượng Lão Tổ đã hơn 300 năm không lộ diện, ngay cả một số trưởng bối trong gia tộc cũng không biết là người còn sống hay đã mất. Do dự một chút, cuối cùng nàng vẫn nói ra nghi vấn trong lòng. Trương Nhật Trần, thực ra trong lòng ta luôn có một thắc mắc muốn hỏi ngươi. Hỏi đi, Trương Nhật Trần nói. Tử Nguyệt Tinh Sứ liền nói, tên của ngươi, cái này là Tử Hà Tinh Sứ chứ nhỉ, sao mẹ dịch loạn thế nhỉ? Tên của ngươi là Trương Nhật Trần, 800 năm trước, Hoàng Thái Tử của Thánh Minh Trung ương Đế Quốc cũng tên là Trương Nhật Trần. Hai người không lẽ chỉ là trùng hợp sao? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, thế người nghĩ sao? 800 năm trước có một vụ án công đình, Thánh Minh Hoàng Thái Tử Ly Kỳ tử vong đã làm chấn động cả thiên hạ. Khi đó xuất hiện hai luồng tin đồn, một bên nói là hắn bị vị hôn thê là Chỉ Giao công chúa giết chết, dẫn đến một cuộc chiến kéo dài 57 năm giữa Thánh Minh và Thanh Trì. Một thuyết khác lại nói là hắn bị biểu muội Khổng Tước công chúa giết hại. Vì vậy sau khi mà Minh Đế mất tích, Khổng Tước Sơn Trang lập tức lên nắm đại quyền và trở thành kẻ thống trị của đế quốc. Ngay cả sử sách cũng ghi chép Thánh Minh Hoàng Thái Tử và Minh Đế là bị âm mưu của Khổng Tước Sơn Trang hại chết. Thanh Đế và Chỉ Giao công chúa của Thanh Chỉ Trung ương Đế quốc tấn công vào Thánh Minh hoàn toàn là để báo thù cho bọn họ. Tuy rằng có nhiều lời đồn thổi nhưng chẳng ai lại tìm thấy thi thể của Hoàng Thái Tử và Minh Đế. Sự thật rốt cuộc là gì? Không một ai hay biết cả. Tử Hà Tinh Sứ tiếp tục nói, Thái Thượng Lão Tổ của gia tộc ta đã từng dành cả trăm năm truy tra chân tướng nhưng không có kết quả. Cuối cùng Thái Thượng Lão Tổ đành dẫn dắt gia tộc tàn khuyết đào thoát vào Hắc Thị, trốn tránh khỏi sự truy sát của triều đình và cả Minh Đường nữa. Ánh mắt Trương Nhược Trần co rút lại, ngẩng đầu hỏi, Minh Đường tại sao lại truy sát Mộ Dung Thế Gia? Minh Đường chẳng phải là do cựu bộ của đế quốc lập nên hay sao? Các ngươi tại sao không liên hợp lại để đối kháng Chỉ Giao? Từ Hà Tinh Sứ cười lạnh, năm đó Minh Đế mất tích, Thái Tử thì bị ám sát, cả đế quốc loạn thành một đoàn. Trang chủ của Khổng Tước Sơn Trang là Khổng Thượng Lệnh đã liên hợp với một nhóm triều thần, dùng thế lôi đỉnh tiếp quản triều đình và nhập chủ Minh Đế Cung. Lúc đó gia chủ của Mộ Dung Thế Gia là Mộ Dung Thành Đức, đang giữ chức Thái Phó, là một trong tam công. Mộ Dung Gia vô cùng bất mãn với hành vi của Khổng Thượng Lệnh, cho rằng y là đại nghịch bất đạo, cho nên phò tá một thành viên mới của Trương Thị làm tân quân. Tiếc là đã bị Khổng Thượng Lệnh chèn ép, không biết bao nhiêu đệ tử của Mộ Dung Thế Gia cũng vì thế mà bị hãm hại. Sau này Thánh Minh Trung Quy là vẫn bị đại quân của Thanh Chỉ Quốc công phá, cả Khổng Tước Sơn Trang lẫn Mộ Dung Thế Gia đều trở thành vong quốc nô. Khi đại quân của Thanh Trì tràn vào Minh Đế Thành, đệ tử Mộ Dung gia đã chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Hơn 7 thành tộc nhân đã tử trận, cuối cùng bất đắc dĩ phải rút lui về Đông Vực Tà Thổ, ẩn mình trong Hắc Thị. Khổng Thượng Lệnh và tộc nhân Khổng Tước Sơn Trang cũng dẫn theo tản dư cựu bộ khác mà lập nên Minh Đường, tiếp tục đối kháng với Chỉ Giao Nữ Hoàng ở tại Trung Vực. Năm đó nếu như không có Tà Đế đứng ra che chở, Mộ Dung Thế Gia sớm đã diệt vong. Đế nhất chính là hậu nhân của Tà Đế, Mộ Dung Thế Gia dốc sức ủng hộ hắn làm thiếu chủ, chính là để trả lại ân tình năm xưa của Tà Đế. Dù là Từ Hà Tinh Sứ chưa từng chứng kiến sự huy hoàng của đế quốc năm xưa, nhưng lại thường được nghe tổ tiên nhắc lại, truyền thừa qua từng đời. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối quan sát ánh mắt của nàng, có thể thấy là nàng không có nói dối, mỗi một câu đều là sự thực theo như nàng biết. Nếu đúng là như vậy, sự mất tích của Phụ Hoàng lẽ nào có liên quan đến Khổng Tước Sơn Trang? Nhưng mà Trương Nhược Trần đã từng gặp Khổng Lan Du thì có thể thấy là nàng vẫn nhớ tình xưa, không có giống như hư tình giả ý. Dù sao thì Từ Hà Tinh Sứ cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi, thứ mà nàng biết chưa chắc đã là toàn bộ chân tướng. Khổng Lan Du của 800 năm trước cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi. Dù Khổng Tước Sơn Trang có thèm khát hoàng quyền, thiết kế âm mưu để hãm hại Minh Đế thì chắc chắn cũng không có liên quan tới nàng, và bản thân nàng lúc đó còn quá nhỏ không thể biết được. Nhưng mà khi Chỉ Giao giết Trương Nhược Trần thì nàng xác thực là đứng ngay bên cạnh. Vậy thì rốt cuộc là ai nói thật, ai đang che đậy chân tướng đây? Hay là cả nàng và Khổng Lan Du đều nói thật, chỉ là phía sau sự thật này còn có những ẩn tình không ai biết tới? Lòng người thật khó đoán. Vụ án thái tử bị ám sát, Minh Đế mất tích năm xưa, mà đến tận 800 năm sau vẫn là thiên đầu vạn tự, mịt mờ như khói. Trước mắt Trương Nhược Trần lúc này toàn là sương mù, muốn tìm ra sự thật chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Nhưng với tu vi hiện tại của hắn, dù là Mộ Dung Thế Gia hay là Minh Đường thì đều là những con quái vật khổng lồ, có thể dễ dàng bóp chết hắn bất cứ lúc nào. Trước khi trả rõ chân tướng, nếu như mạo muội lộ diện, tiết lộ thân phận, rất có thể sẽ làm bản thân hắn phải lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ít nhất cũng phải đợi đạt tới cảnh giới bán thánh mới chủ động liên lạc với họ. Trương Nhược Trần âm thầm đưa ra quyết định, chỉ khi đạt tới bán thánh thì hắn mới thực sự có được năng lực tự bảo vệ mình. Từ Hà Tinh Sứ nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. 800 năm trước, thái tử bị ám sát, thi thể mất tích. Trương Nhược Trần, ngươi là chuyển nhân thời không, nếu có thể khống chế thời gian và không gian, vậy ngươi có thể từ 800 năm trước tới đây hay không? Trương Nhược Trần cười nhạt, ngươi tưởng lực lượng của thời gian lại dễ khống chế như vậy sao? Với tu vi hiện tại, đừng nói là vượt qua dòng sông thời gian của 800 năm, ngay cả vượt qua một sát na ta cũng không làm được. Vậy còn sư tôn của ngươi? Từ Hà Tinh Sứ lại hỏi, sư tôn của ta? Phải, ngươi là truyền nhân thì chắc chắn là phải có dự vị sư tôn truyền thụ bí pháp thời không cho ngươi chứ. Lực lượng của ngươi liệu có vượt qua được dòng sông thời gian hay không? Trương Nhược Trần nhất thời lâm vào trầm mặc. Nếu như nói là có một vị sư tôn truyền thụ lực lượng, thời gian và không gian cho hắn, thì e rằng người đó chính là Tu Di Thánh Tăng. Với tạo hóa của Tu Di Thánh Tăng về lực lượng của thời gian thì quả thật có khả năng mang linh hồn hắn tới 800 năm sau. Thực sự là ông ta sao? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Rốt cuộc thì ngươi muốn hỏi cái gì? Từ Hà Tinh Sứ tiếp tục truy vấn, ngươi có phải là Thánh Minh Hoàng Thái Tử không? Nếu như ngươi cho là vậy thì cứ coi là thế đi. Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Cả người của Từ Hà Tinh Sứ như bị điện giật, khẽ run rẩy một cái. Dù Trương Nhược Trần chỉ nói một câu nước đôi, không có trực tiếp thừa nhận, nhưng nàng biết nếu hắn không phải là thái tử thì chắc chắn sẽ lập tức là phủ nhận ngay, chứ sẽ không trả lời như vậy. Hoàng thái tử của 800 năm trước cư nhiên lại không chết. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ kéo theo vô số cựu bộ của đế quốc xuất thế, cả Côn Luân giới sẽ phải rúng động. Huỵch. Từ Hà Tinh Sứ lập tức quỳ một gối chắp tay hành lễ, bái kiến hoàng thái tử. Trương Nhược Trần liếc nàng một cái. Không cần phải hướng ta hành lễ, ta chưa bao giờ nói mình là thái tử. Hơn nữa dù có phải đi chăng nữa, thế gian này cũng không còn Thánh Minh Trung ương đế quốc, cũng chẳng còn hoàng thái tử nào nữa cả. Không, Từ Hà Tinh Sứ nói, đế quốc tuy đã duyệt vong, nhưng vẫn còn rất triều thần cựu bộ đang hoạt động ở Côn Luân giới. Nếu như họ biết ngài còn sống, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Ít nhất thì Mộ Dung Thế Gia chúng ta vẫn luôn trung thành tuyệt đối với đế quốc, không có hài lòng. Chỉ cần thái tử nói một câu, chúng ta nhất định là thệ tử tùy tùng, cùng thái tử kiến thiết lại Thánh Minh Trung ương đế quốc. Lịch sử của Thánh Minh Trung ương đế quốc kéo dài là 63.000 năm, luôn là do Trương Thị thống trị. Tuế nguyệt dài đằng đẵng đó đương nhiên cũng bồi dưỡng ra vô số thần tử và gia bộc, thệ tử hiệu trung. Trương Nhược Trần tin rằng dù 800 năm đã trôi qua thì vẫn còn rất nhiều người trung thành với Trương Thị. Thế nhưng, với tu vi hiện tại, việc Đại diêu, đại bái, lộ diện thân phận hoàng thái tử, thực sự là điều tốt hay sao? Hắn lắc đầu, vẫn kiên trì với ý định ban đầu. Khi mà chưa tra rõ chân tướng năm xưa thì tuyệt đối không có bại lộ thân phận. Đứng lên đi, Trương Nhược Trần nói. Từ Hà Tinh Sứ đứng dậy nhưng vẫn còn khá là kích động. Thái tử điện hạ, xin ngài theo ta trở về mộ Dung Thế Gia. Nếu như những lão nhân trong tộc biết ngài còn sống, nhất định là sẽ hết sức vui mừng. Trương Nhược Trần lắc đầu, không có sự cho phép của ta. Ngươi không được phép tiết lộ thân phận của ta cho bất kỳ ai, kể cả những lão nhân của mộ Dung gia kia. Tại sao? Nàng khó hiểu hỏi. Trương Nhược Trần đáp, không có tại sao hết. Giờ ngươi hướng thần linh phát thệ về thân phận của ta, tuyệt đối không được tiết lộ nửa chữ. Tất nhiên, ngươi có thể chọn không phát thệ. Nhưng khi đó để giữ bí mật, ta chỉ có thể giam cầm ngươi mãi mãi trong thế giới đồ quyền. Được, ta thề. Từ Hà Tinh Sứ không phải là kẻ ngu muội, nhanh chóng hiểu được mối lo ngại trong lòng Trương Nhược Trần, lập tức phát hạ lời thề. Trương Nhược Trần thấy nàng thề xong khẽ gật đầu. Hiện tại, ta có hai việc cần ngươi đi làm. Từ Hà Tinh Sứ đứng một bên nghiêm túc lắng nghe. Việc thứ nhất là, ta hy vọng ngươi quay về Hắc Thị Nhất Phẩm Đường để tranh đoạt vị trí thiếu chủ. Đế Nhất đã chết, Nhất Phẩm Đường chắc chắn sẽ phải tuyển chọn một vị thiếu chủ khác. Cơ hội của ngươi và Hồng Dục Tinh Sứ là lớn nhất. Nhưng tương đối mà nói thì ta càng hy vọng ngươi trở thành thiếu chủ hơn. Việc thứ hai, Bất Tử Huyết Tộc đã phá khai phong ấn và đào thoát ra khỏi Man Cơ Đảo. Ta muốn ngươi quay về Hắc Thị lập tức truyền bá tin này ra ngoài, để cho các thế lực lớn của Côn Lân Giới sớm có sự cảnh giác. Dù là Từ Hà Tinh Sứ đã hướng thần linh phát thệ, cam đoan không có tiết lộ thân phận của Trương Nhược Trần, nhưng hắn hiểu rõ, thả nàng về Hắc Thị cũng là một canh bạc đầy rủi ro. Tất nhiên, Trương Nhược Trần cũng có toàn tính riêng của mình. Dù kết quả xấu nhất là nàng tiết lộ tin tức là truyền nhân thời không còn sống, thì chừng nào hắn không lộ diện, liệu có mấy ai có thể tin vào cái lời phiến diện của nàng? Ít nhất thiên hạ sẽ tin vào lời của Vạn Triệu Ức, đó là người tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần bị Cửu U Kiếm Thánh giết chết. Hơn nữa, không ai có thể đi so sánh Vạn Triệu Ức với một yêu nữ của Hắc Thị cả. Lời của Vạn Triệu Ức đáng tin hay lời của nàng đáng tin hơn, chỉ cần là thằng ngu thì cũng biết lựa chọn như thế nào. Bởi vậy cho dù kết quả tồi tệ nhất xảy ra, thì tổn thất đối với Trương Nhược Trần cũng không phải là quá lớn. Ngược lại hắn còn mượn cơ hội này để khảo nghiệm lòng trung thành của nàng. Nếu như nàng thực sự tận trung, thì sau này khi hắn tiếp xúc với Mộ Dung Thế Gia cũng sẽ yên tâm hơn. Còn nếu như nàng phản bội, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ có thủ đoạn thu thập nàng, dạy lại cho nàng cách để làm người. Từ Hà Tinh Sứ cuối cùng cũng là rời đi. Khoảng nửa ngày sau, Tiểu Hắc và Thôn Tượng Thỏ mang một thi thể cháy đen quay về. Bộp một tiếng, Thôn Tượng Thỏ nắm cái thi thể này xuống đất. Dù đã máu thịt mơ hồ nhưng Trương Nhược Trần vẫn nhận ra được vài đường nét, xác định đây chính là Lâm Nhạc, đệ tử của Lưỡng Nghi Tông. Hắn lục lọi trên thi thể rất nhanh tìm thấy một tấm lệnh bài bạch ngọc hình bầu dục. Ở mặt trước có khắc bà chữ Lưỡng Nghi Tông, còn mặt sau chỉ có hai chữ Lâm Nhạc. Đây chính là lệnh bài của đệ tử nội môn Lưỡng Nghi Tông. Tiểu Hắc dù đã đoán được mục đích của hắn nhưng vẫn muốn xác nhận lại. Nó hỏi, Trương Nhược Trần, ngươi bảo chúng ta mang cái thi thể này về, rốt cuộc là muốn làm gì? Trương Nhược Trần nắm lệnh bài trong tay, khóe miệng nhếch lên. Đợi khi tu vi của ta đột phá Ngư Long đệ tứ biến thì ngươi đương nhiên sẽ biết. Hoa, mang thi thể này xuống, đi tìm một nơi phong thủy bảo địa mà chôn cất, chọn đầu hắn quay về hướng Nam nha. Dù sao cái chết của hắn cũng có phần liên quan tới ta. Thôn Tượng Thỏ liền ôm thi thể Lâm Nhạc chạy ra xa, đào một cái hố lớn rồi chôn xuống. Trương Nhược Trần nhìn Tiểu Hắc, tu vi hiện tại của ta đã đạt tới Ngư Long cảnh đệ tam biến đỉnh phong, muốn trùng kích đệ tứ biến thì bắt buộc phải khai tịch ra thánh mạch đầu tiên là Âm Kiều Thánh Mạch. Tiểu Hắc, ở trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ này, tu vi của ngươi không bị phong ấn hẳn là rất mạnh chứ? Ngươi có thể làm người dẫn dắt trợ ta khai tịch cho thánh mạch hay không? Mượn nhờ lực lượng Long Châu, Trương Nhược Trần quả thực có thể tự mình khai tịch thánh mạch, nhưng rủi ro cũng là rất lớn, sơ suất một chút là có thể nguy tới tính mạng. Hơn nữa tự thân vận động sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để tôi luyện nhục thân và ngưng luyện chân khí. Bên cạnh đám một vị cường giả châu bò như Tiểu Hắc thì tại sao lại không tận dụng? Đôi mắt của Tiểu Hắc trợn ngược lên lùi lại hai bước, có chút ngượng ngùng ho khan. Thực ra, tu vi của bổn tọa quả thực vẫn là rất mạnh, thế nhưng lực lượng của bổn tọa đã sớm dung làm một thể với cả thế giới này. Ở trong thế giới đồ quyển, bổn tọa có thể điều động sức mạnh của cả thế giới. Nhưng mà cái đó, bản thân lực lượng thực tế thì vẫn chưa đạt tới cấp độ bán thánh. Trương Nhược Trần trên trán nổi lên vài đường hắc tuyến. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái khỉ gì? Tu vi hiện tại của bổn tọa ngang hàng với ngươi, không giúp được gì cả, Tiểu Hắc đáp. Đường hắc tuyến trên trán Trương Nhược Trần càng thêm rõ rệt. Hóa ra, ngươi hoàn toàn là khoác lác, cái gì mà đồ than sát địa chi đần, thật đúng là một trò cười. Trương Nhược Trần, Bổn tọa cảnh cáo ngươi đừng có nói bậy. Bổn tọa trong thế giới đồ quyển này xác thực vô cùng mạnh mẽ, có thể dễ dàng điều động sức mạnh cả thế giới. Một ý niệm là phiên giang đào hải, một cái dậm chân là trời sụp đất nứt. Năm đó bổn tọa oai phong cỡ nào, nếu như không phải tại cái lão chọc tu di kia. Khoan đã, ngươi đứng lại, nghe bổn tọa nói cho hết. Tiêu Hắc gào lên. Trương Nhược Trần quay người bỏ đi, chẳng buồn để ý tới nó. Con đường tu luyện chung quy vẫn phải dựa vào chính mình thôi. Nghe lời của hắn, Tiểu Hắc tức tới nghiến răng, lăn lộn ở dưới đất, gặm cỏ, đá sỏi, miệng phát ra tiếng kêu meo meo, phẫn nộ. Trương Nhược Trần rốt cuộc đã hiểu, Tiểu Hắc này chính là khí linh của Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Khí linh ở bên trong, thánh khí thì xác thực có quyền khống chế tuyệt đối, nhưng một khi rời khỏi thánh khí, thực lực của nó hoàn toàn phải phụ thuộc vào chủ nhân thánh khí. Chủ nhân mạnh thì nó mạnh, mà chủ nhân yếu thì nó yếu. Vì là khí linh cho nên nó không thể giúp hắn khai tịch thánh mạch. Hiện tại hắn chỉ có thể từ từ tích lũy, đợi đến khi độ chín thì tự nhiên sẽ trùng kích ngư long đệ tứ biến thôi. Tiếp theo thì chắc phải bế quan một quãng thời gian không ngắn. Trương Nhược Trần liền chạy tới dưới gốc của Tiếp Thiên Thần Mộc, ngồi xuống xếp bằng, vận chuyển chân khí theo lộ tuyến tầng 5 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Khi đạt tới đỉnh phong của đệ tam biến thì việc hắn cần làm không còn là tu luyện đơn thuần nữa, mà là không ngừng củng cố khiến cho chân khí càng thêm tinh thuần, dung nhập nó vào huyết nhục, gân cốt và ngũ tạng. Mỗi ngày hắn dành ra 3 canh giờ để củng cố tu vi, tôi luyện chân khí. Thời gian còn lại hắn dành toàn bộ cho kiếm đạo, tham ngộ kiếm nhất và tu luyện sát na kiếm pháp. Thời gian thấm thoát thòi đưa, 3 tháng trôi qua. Trương Nhược Trần đã tu luyện thành công toàn bộ 900 chiêu của sát na kiếm pháp, đạt tới cảnh giới viên mãn. Đồng thời việc này cũng khiến sự hiểu biết của kiếm đạo tăng lên một tầng cao mới. Hắn lấy tập kiếm nhất mà Tuyền Cơ kiếm thánh tặng ra, đặt trên mặt đất để tiếp tục tham ngộ. Kiếm nhất này không phải là kiếm phổ thông thường, mà chỉ là những tâm đắc do Tuyền Cơ kiếm thánh sao chép lại. Tóm lại một câu là tu luyện kiếm đạo chỉ có thể ý hội, không thể ngôn truyền. Cái này phải hoàn toàn dựa vào tự thân tham ngộ. Không có kiếm phổ thì nó giống như một tờ giấy trắng. Bởi vậy, tuyệt đại đa số dụng kiếm giả trên đời vĩnh viễn không thể trở thành kiếm tu, không thể tu thành kiếm nhất được. So với họ thì Trương Nhược Trần có ưu thế cực lớn, bởi vì cảnh giới kiếm đạo quán đã đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai, lại còn tu luyện cả thời gian kiếm pháp cao thâm mặt chắc nữa. Bởi vậy, việc bắn lĩnh ngộ kiếm nhất sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Theo như ghi chép trong kiếm nhất thì kiếm nhất chính là ám chỉ bản thân. Chỉ khi nào thực sự lĩnh ngộ được ý nghĩa tồn tại của bản thân và kiếm đạo thì mới coi như bước chân vào ngưỡng cửa của kiếm nhất. 3 tháng qua, không chỉ tu luyện sát na kiếm pháp mà hắn cũng thường xuyên lật xem kiếm nhất. Có đôi khi hắn tưởng mình chạm tới thứ gì đó, như là một chân đã bước qua ngưỡng cửa, nhưng lại thiếu hụt cái gì đó mãi không thể đạt tới tầng thứ nhất. Khi tu luyện thành công sát na kiếm pháp, toàn thân kiếm ý đang ở lúc thịnh đỉnh, hắn lập tức tham ngộ kiếm nhất, muốn mượn cơ hội này nhất cử bước vào ngũ kiếm tu. Hắn ngồi dưới gốc cây mà cả người như hóa thạch, không chút sao động, toàn bộ ý thức quy tụ vào một điểm. Chung quanh chỉ nghe những tiếng gió thổi, lật mở những trang sách kêu sàn sạt. Liên tiếp 12 ngày trôi qua, cuối cùng cũng có những biến hóa nhỏ. Trương Nhược Trần tựa như mà lại một lần nữa nắm được một tia kiếm đạo chân ý. Vù, gió xung quanh ngày càng trở nên lăng lệ, thấp thoáng có thể thấy phong kình chuyển hóa thành từng đạo kiếm ảnh nhàn nhạt bay lượn quanh người hắn. Những cái kiếm ảnh đó thậm chí xuyên qua thân thể hắn rồi bay ra xa, nhưng hắn lại không hề bị thương, giống như là nhục thân của hắn đã dung làm một thể với kiếm khí. Bão nguyên thủ nhất, chế tâm nhất xứ. Đột nhiên thân hình của Trương Nhược Trần nhẹ bẫng, hắn phiêu nhiên đứng dậy, tay chộp hư không, lập tức bắt được một đạo khí lưu hình kiếm. Lấy khí lưu làm kiếm, hắn bắt đầu múa kiếm, vù. Những chiêu kiếm hắn múa ra không có bất kỳ quy luật nào, hoàn toàn là tùy tâm sở dục, khi đâm, khi chém, khi hất, khi đỡ. Những chiêu kiếm tưởng như là loạn tạp vô chương, nhưng lại uy lực vô cùng. Có cảm giác như bất kỳ ai tiếp cận hắn sẽ bị một kiếm đánh nát. Kiếm nhất này không có chiêu thức cố định, đó là một loại cảnh giới dạng như lấy bất biến ứng vạn biến, từ lâu đã phá vỡ sự trói buộc về mặt chiêu thức, hoàn toàn không câu nệ theo một khuôn mẫu nào. Dòng dã 2 canh giờ trôi qua, Trương Nhược Trần mồ hôi đầm đìa, chân khí trong người gần như cạn kiệt, hắn mới dừng lại. Vù, thanh kiếm do khí lưu tạo thành ở trong lòng bàn tay tan biến đi. Cuối cùng thì cũng bước vào ngưỡng cửa của kiếm nhất, ta bây giờ cũng được coi là một vị kiếm tu rồi đây. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ hân hoan, nhịp tim đập nhanh vài phần. Kiếm nhất này chia ra 10 tầng cảnh giới, chỉ khi tham thấu toàn bộ 10 tầng mới coi như tu thành kiếm nhất. Trong 1.000 năm trở lại đây thì cả quân luân giới chỉ có 34 người ở cảnh giới ngư long cảnh tu luyện kiếm nhất tới tầng 10 viên mãn. Trương Nhược Trần hiện tại mới chỉ đạt tới tầng thứ nhất thôi. Kiếm nhất ở mức độ nào đó đã vượt qua chiêu thức mà nó đạt tới cảnh giới của đạo. Bởi vậy mà chỉ những bán thánh có cảm nhận sâu vào thiên địa mới có thể tham ngộ được. Hơn nữa cũng chỉ có rất ít bán thánh mới bước vào được ngưỡng cửa này để trở thành kiếm tu. Hắn mới chỉ có tu vi ngư long đệ tam biến mà đã đạt tới tầng thứ nhất của kiếm nhất, tự nhiên là vô cùng vui mừng, chứng minh là bản thân hắn rất phù hợp với kiếm đạo. Đối với bọn dùng kiếm thì việc trở thành kiếm tu chính là một vinh dự to lớn. Thế nhưng, đối với Trương Nhược Trần thì đây mới chỉ là một sự khởi đầu. Trương Nhược Trần lần nữa nâng cuốn kiếm nhất lên say sưa mà đọc, vừa tham ngộ vừa gật gù. Mỗi con chữ trên trang sách nó giống như một thanh kiếm in sâu vào tâm trí. Thời gian sau đó hắn vẫn dành 3 canh giờ để tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, còn thời gian còn lại dành hết cho kiếm nhất. Thoát cái lại 3 tháng trôi qua, Trương Nhược Trần liên tiếp đột phá nhất cử tu luyện thành kiếm nhất tầng thứ 4. Ngay cả là thanh y tinh sứ ở Ngư Long Đệ Thất Biến cũng chỉ mới tu luyện kiếm nhất tới tầng 4 mà thôi. Thời gian mà nàng bỏ ra chắc chắn phải gấp cả 10 lần hắn. Trương Nhược Trần đã bế quan trong thế giới đổ quyển được nửa năm, rốt cuộc đã hoàn toàn củng cố được tu vi, chân khí thần đạt tới cực điểm, cảnh giới cũng căng đầy tới giới hạn. Với trạng thái hiện tại, ít nhất ta có 7 thành nắm chắc, tự mình khai tịch ra thánh mạch đầu tiên. 7 thành thì vẫn còn khá nguy hiểm, nhưng hắn quyết định cược một lần. Dành ra một ngày để điều chỉnh trạng thái cho tâm thái, hoàn toàn thả lỏng, hắn mới bắt đầu chủng kích cảnh giới. Thánh mạch nó chính là căn bản của thánh đạo tu luyện. 3 cảnh giới đầu của Ngư Long cảnh hoàn toàn là để tôi luyện nhục thân, chuẩn bị khai tịch thánh mạch. Bởi vì nhục thân võ giả bình thường căn bản sẽ chịu không nổi sự chủng kích của thánh khí. Đạt tới Ngư Long đệ tứ biến khai tịch thánh mạch đầu tiên mới thực sự là khởi đầu của thánh đạo. Thánh mạch đầu tiên này được gọi là âm kiều thánh mạch, bắt đầu từ khí hải nơi mi tâm, xuyên qua hơn nửa cơ thể, kết nối với chân trái, cuối cùng đả thông chiếu hải huyệt dưới lòng bàn chân trái. Khai tịch được âm kiều thánh mạch thì sẽ quán xuyên qua quá nửa cơ thể của võ giả, giúp tu vi tăng tiến một bước dài. Trương Nhược Trần điều động thánh long chi khí từ long châu ở trong trái tim hội tụ về khí hải, theo chỉ dẫn của tầng năng Cửu Thiên Minh Đế Kinh, bắt đầu trùng kích cửa ngõ của thánh mạch. Oanh! Mỗi một lần thánh long chi khí va chạm, tai hắn lại vang lên tiếng nổ như sấm. Tu sĩ khác có thể nhờ bán thánh để trợ giúp khai tịch thánh mạch thì tương đối đơn giản, nhưng hắn thì không được, chỉ có thể dựa vào sức mình để cưỡng ép khai mở ra. Va chạm liên tiếp hơn 200 lần, khóe miệng rỉ máu, cả người run rẩy nhưng chưa mở cửa được thánh mạch. Nhưng hắn không bỏ cuộc, nuốt vào một ngụm mộc linh hồng đàn để áp chế thương thế, lại tiếp tục điều động thánh long chi khí trùng kích. Hơn 1.300 lần va chạm, hắn mới mở được một khe hở nơi lối vào thánh mạch, điều khiển khí lưu chậm rãi tiến vào. Chỉ cần là thánh long chi khí tiến thêm một thốn thì hắn đều phải chịu đựng nỗi đau như xé rách cả cơ thể. Mất cả nửa ngày trời, hắn mới khai tịch được 1/10 của âm kiều thánh mạch. Lúc này thì lỗ chân lông đã bắt đầu rỉ máu, huyết quản toàn thân lồi lên. Khai tịch thánh mạch đầu tiên là phải nhất cổ tác khí, nếu như bỏ dở giữa chừng hoặc là ngất xỉu thì thánh khí sẽ bị hỗn loạn, nghịch lưu trở lại. Khi đó tu sĩ dù không chết, tu vi cũng phế bỏ hoàn toàn. Đó chính là lý do tại sao khai tịch thánh mạch nó lại hung hiểm đến như vậy. Hắn dùng ý chí kiên cường chống đỡ, rốt cuộc cũng khai mở được một nửa thánh mạch, toàn thân đau đớn tê dại, từng giọt máu rỉ ra từ trên trán, cổ, cánh tay, tràn xuống ướt đẫm cả bạch y. Đây là nỗi đau mà người thường khó lòng nhịn được, đủ để làm sụp đổ ý chí, chỉ muốn lập tức từ bỏ ngay, thậm chí là muốn chết ngay cho rảnh nợ. Thà chết còn hơn phải chịu cái nỗi dày vò như thế. Phải kiên trì, không được bỏ cuộc, mình nhất định làm được. Trương Nhược Trần nghiến chặt răng, toàn thân căng cứng, bắt đầu nhất cổ tác khí tiếp tục trùng kích. Khi mà khai tịch tới 90% thánh mạch, da thịt bên trái cơ thể bắt đầu rạn nứt, xuất hiện những cái huyết văn trông giống như là đồ gốm sứ sắp bể vụn vậy. Tình trạng là vô cùng đáng lo ngại, liệu giây lát tiếp theo hắn có nổ tung mà chết hay không? Mộc Linh Nhi đứng cách đó không xa, không dám phát ra tiếng động, nàng căng thẳng tới cực điểm, sợ hắn gặp phải bất trắc. Hắn nhất định phải làm được. Nàng cắn chặt môi, đôi mắt đẹp như tinh tú nhìn chăm chăm ván không dám chớp mắt. Uỳnh! Đột nhiên thiên địa linh khí lưu động nhanh hơn, toàn bộ hội tụ về phía hắn, chui vào trong chiếu hải huyệt ở dưới lòng bàn chân, xuyên qua âm kiều thánh mạch đầu nhập vào khí hải. Khi mà linh khí đi qua thánh mạch, nó chuyển hóa thành một luồng thánh khí nhàn nhạt, sau đó tràn ra toàn bộ 36 đường kinh mạch tuần hoàn trong cơ thể. Dần dần những huyết văn bên trái cơ thể hắn nhanh chóng được chữa lành, cảm giác đau đớn dày vò biến mất. Thay vào đó là một sự sảng khoái mà không lời nào tả xiết. Âm kiều thánh mạch, cái thánh mạch đầu tiên đã khai tịch thành công. Trương Nhược Trần rốt cuộc đã đạt tới Ngư Long đệ tứ biến. Thánh mạch này không chỉ hấp thụ linh khí chuyển hóa thành thánh khí thông qua chiếu hải huyệt, mà nó còn có thể vận chuyển trong người để chuyển chân khí thành thánh khí. Đã có thánh mạch thì tự nhiên có thể điều động thánh khí để thi triển võ kỹ. Dùng thánh khí thi triển võ kỹ thì uy lực không biết sẽ mạnh tới cỡ nào. Long tượng thần lô, hắn từ dưới đất vọt lên không trung, cả người như một khối sắt nung đỏ tỏa ra dương cương chi khí nóng rực. Một chưởng đánh ra, tức thì tạo thành hỏa diễm thủ ấn dài tới 7 trượng, xông thẳng lên cao, làm tầng mây tản ra bốn phía. Vù, đáp xuống mặt đất, Trương Nhược Trần nhìn bàn tay, hân hoan nói. Dùng thánh khí thi triển võ kỹ, quả nhiên uy lực tăng lên gấp đôi. Có điều tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến thì mới chỉ có một đầu thánh mạch, nên thánh khí là rất thưa thớt. Như vừa rồi chỉ một chưởng đã tiêu hao sạch sành sanh thánh khí trong người. Hắn phải tiếp tục vận chuyển chân khí thành thánh khí mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy một lần nữa. Trừ phi hắn đột phá lên đệ ngũ biến, khai mở đầu thánh mạch thứ hai, thì tốc độ chuyển hóa mới nhanh hơn được. Chúc mừng, ý chí của người thật mạnh mẽ, cư nhiên dựa vào sức mình đã khai mở được đầu thánh mạch đầu tiên, không phục cũng không được. Gương mặt kiều diễm của Mộc Linh Hy nở nụ cười tuyệt mỹ, nàng bước từng bước yêu nhã, mang theo mùi hương thoang thoảng lao tới trước mặt hắn. Trương Nhược Trần liếc nhìn nàng, lộ ra thần sắc dị dạng cười nói, Đoan Mộc sư tỷ, nàng chẳng phải là cũng đột phá Ngư Long đệ lục biến rồi đó sao, cũng đáng mừng vậy. Tốc độ tu luyện của nàng cũng khiến ta vô cùng khâm phục. Nàng lườm nguýt hắn một cái, tu vi của ta vốn đã đạt tới đệ ngũ biến đỉnh phong, lại có được thánh nguyên bế quan nửa năm ở trong này, nếu còn không đột phá đệ lục biến thì đúng là ngớ ngẩn. Nếu như ngươi dồn toàn lực vào tu luyện thì tốc độ chắc chắn còn nhanh hơn ta. Dù đã bế quan nửa năm, nhưng phần lớn thời gian Trương Nhược Trần là dành cho sát na kiếm pháp và tham ngộ kiếm nhất, chứ hắn không dành quá nhiều thời gian để nâng cao tu vi. Hắn tỏ vẻ không sao, cười đáp, bất luận là thánh đạo hay kiếm đạo, chỉ cần bước qua ngưỡng cửa rồi thì phía sau tự nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Công pháp và võ kỹ vốn là tương phụ tương thành, tiếp theo e rằng ta cũng phải dành nhiều thời gian để tham ngộ kiếm đạo, tu luyện võ kỹ, Mộc Linh Hy nói. Bỗng nàng thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên. Tiếp theo người định thế nào? Ta nghe Tiểu Hắc nói là ngươi muốn dịch dung thành đệ tử Lưỡng Nghi Tông là Lâm Nhạc để đi điều tra gì đó. Trương Nhật Trần cũng không giấu giếm nàng, quả thực là ta đang định có ý đó. Nàng liền nhắc nhở hắn. Lưỡng Nghi Tông cao thủ như mây, cho dù ngươi dùng dịch dung thuật đỉnh cấp, e rằng cũng khó lòng qua mặt bán thánh. Là như vậy liệu có mạo hiểm quá không? Hắn mỉm cười, tin ta đi, ta có chừng mực, không có bảy thành nắm chắc trở lên, ta sẽ không đem tính mạng mình ra để làm trò đùa đâu. Trương Nhược Trần xưa nay là người làm việc cẩn trọng, thấy hắn tự tin như vậy, nàng đoán là hắn chắc hẳn có một thủ đoạn cao minh nào đó, che giấu được bán thánh, thậm chí là cả thánh giả, thế nên nàng cũng không còn lo lắng nữa. Mộc Nghi Nghi nở ra nụ cười, đúng rồi, mùng 9 tháng 9 ta sẽ tới Lưỡng Nghi Tông tìm ngươi. Nàng sắp phải rời đi sau, Trương Nhược Trần sững ra. Tính cách của nàng cởi mở, lạc quan, ở bên cạnh nàng hắn cảm thấy thư thái lạ thường. Hơn nữa mỗi khi hắn gặp nguy hiểm hay cần giúp đỡ, thì bất kể là kẻ địch mạnh cỡ nào, nàng cũng sẽ không ngần ngại đứng ra cùng hắn đối diện. Cứ như thể là nàng luôn ở bên cạnh theo dõi hắn, chỉ cần hắn cần thôi là nàng sẽ xuất hiện ngay lập tức. Nàng vừa giống như một hồng nhan tri kỷ, có thể hóa giải ưu tư trong lòng hắn, lại vừa giống một người huynh đệ sắt son, có thể cùng hắn vào sinh ra tử. Tình cảm mà nàng trao đi, cho dù là nam tử sắt đá cỡ nào cũng khó lòng không rung động. Nàng chỉ cần ở lại thêm một đoạn thời gian nữa, chắc chắn là sẽ kéo được hắn lên giường thôi. Nhưng bây giờ nàng lại sắp đi, hắn tự nhiên trong lòng có chút không nỡ, trong lòng dâng lên một tia thất lạc nhàn nhạt. Có điều hắn phải chôn sâu cảm xúc đó không biểu lộ ra ngoài. Nàng chớp mắt nhìn Tiếp Thiên Thần Mộc ở xa xa. Thế giới đồ quyển này quả thực là một thánh địa bế quan tuyệt hảo. Nếu như được chọn ta cũng chẳng muốn đi. Chỉ tiếc ta không phải là một ẩn sĩ, đạm bạc danh lợi, mà ta là thánh nữ của Bái Nguyệt Thần Giáo. Lần này ra ngoài khá lâu, ta bắt buộc phải quay về. Nàng rõ ràng là còn thương cảm hơn cả hắn, có điều cũng là chôn kín cảm xúc ở trong lòng. Thiên hạ này vốn không có bữa tiệc nào là không tàn cả. Trương Nhược Trần nở ra nụ cười ôn hòa, thở hắt ra một hơi, rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn nhíu mày hỏi. Mùng 9 tháng 9 này, nàng cũng tới Lưỡng Nghi Tông xong. Hiển nhiên là Mộc Linh Nghi cũng không muốn vì cảm xúc của bản thân để ảnh hưởng đến Trương Nhược Trần. Nghe thấy hắn hỏi, nàng lập tức nở nụ cười, bờ môi đỏ mọng tinh khiết như pho lê khẽ cong lên một cái đường vòng cung đẩy mê hoặc mà nói, đúng vậy, có người mời ta đi tham gia luận kiếm đại hội, tại sao lại không đi chứ? Chưa kể đến lúc đó còn có thể gặp lại ngươi, ta càng phải đi hơn. Nghe Mộc Linh Hy nói vậy, Trương Nhược Trần lại khái có thể đoán ra được, nàng hẳn cũng nhận được lời mời từ Thánh Thư Tài Nữ, bằng không thì với thân phận Thánh Nữ Ma Giáo mà tiến về phía Lưỡng Ngư Tông thì hẳn là một chuyện hết sức mạo hiểm. Thánh Thư Tài Nữ vừa mời thiếu chủ Hắc Thị, lại mời cả Thánh Nữ Ma Giáo, thì ước chừng là truyền nhân của các đại thánh giả môn phiệt cũng đều nhận được lời mời của nàng. Trong hồ lô của nàng rốt cuộc là đang bán cái thuốc thổ tả gì đây? Chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Thánh Thư Tài Nữ là người của Chỉ Giao Nữ Hoàng. Nếu như đã là nàng đích thân ban bố thánh chỉ mời tài tuấn trong thiên hạ, thì xem ra luận kiếm đại hội mùng 9 tháng 9 e rằng thực sự sẽ là một trận thịnh hội long tranh hổ đấu. Luận kiếm đại hội lần này liệu có sinh ra thêm một nhân vật phong hoa tuyệt đại dạng như kiếm đế hay không? Liệu đây có trở thành biểu tượng hưng thịnh, nhân kiệt cùng nổi lên, thánh giả lớp lớp kể từ khi đệ nhất trung ương đế quốc được thành lập hay không? Cho dù chưa từng gặp qua Thánh Thư Tài Nữ, nhưng trong lòng Trương Nhược Trần đã bắt đầu âm thầm cảnh giác, có chút hoài nghi nàng đại diện cho triều đình và rất có khả năng là một người thân cận ở bên cạnh Chỉ Giao. Trước khi rời đi, huynh có thể ôm ta một cái không? Đôi mắt của Mộc Linh Nhi như hai viên bảo thạch tràn đầy linh tính, nàng nhu tỉnh như nước nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, trên gò má trắng như tuyết lại hiện lên một vệt hồng phấn nhàn nhạt. Trương Nhược Trần nhìn ánh mắt của Mộc Linh Hy, do dự một chút nhưng vẫn bước tới, đưa đôi cánh tay hữu lực ra ôm lấy thân hình mềm mại kiều diễm của nàng kéo vào trong lòng. Mộc Linh Hy thì áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực Trương Nhược Trần mà lộ ra nụ cười ngọt ngào, cả thế giới dường như đều trở nên yên tĩnh. Cũng không biết trôi qua bao lâu hai người mới tách nhau ra, sau đó thì Trương Nhược Trần đưa tiễn nàng khỏi thế giới đồ quyền. Trong nửa năm mà Trương Nhược Trần bế quan tu luyện, Tiểu Hắc, Hoa Hoa và Ma Viên cũng không hề rảnh rỗi. Chúng đã nuốt chửng huyết nhục của Ô Hải Giao Vương. Phải biết rằng Ô Hải Giao Vương chính là lục giai man thú, hình thể khổng lồ, có thể so được với một vị bán thánh. Huyết nhục của nó ẩn chứa thánh khí nồng đậm, chân quý hơn bất kỳ một loại linh đan rượu dược nào. Quan trọng hơn là Hoa Hoa và Ma Viên, phần lớn thời gian chúng sống trong thế giới đổ quyển, thời gian tu luyện luôn gấp 10 lần người ta ở bên ngoài. Chính vì vậy mà tốc độ tu luyện của chúng đương nhiên là phải tính nhanh đến kinh người. Trong đó thì tu vi của Ma Viên đã đạt tới Ngư Long Đệ Bát Biến, hơn nữa là nó còn luyện hóa tới 5 loại ngũ hành linh bảo, tu thành song linh bảo thể và đang trùng kích tới tam linh bảo thể. Cộng thêm Ma Viên sở hữu huyết mạch của Thái Cổ Cự Linh Ma Viên, thể chất của nó vốn dĩ là vô cùng cường đại. Do đó trong cùng cảnh giới, sức mạnh của Ma Viên hoàn toàn có thể phân tranh cùng thánh thể. Lúc này Ma Viên đang đứng trước mặt Trương Nhược Trần, thân hình như một ngọn núi nhỏ, toàn thân tỏa ra ma quang đen kịt, chỉ cần gầm nhẹ một tiếng thôi là bộc phát ra ma uy kinh người. Hô, một luồng cuồng phong từ miệng nó tuôn ra. Trương Nhược Trần đứng ở phía dưới Ma Viên, tóc và áo đều bị luồng gió thổi cho bay phần phật, cơ thể bị đẩy lui về sau ba trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong lúc mơ hồ cảm nhận được một luồng áp lực to lớn. Tu vi của Ma Viên vậy mà đạt tới Ngư Long Đệ Bát Biến. Ngay cả khi tu vi của Trương Nhược Trần đột phá đến Ngư Long Đệ Tứ Biến, nếu giao thủ với Ma Viên, e rằng cũng chưa chắc chiếm ưu thế. Tiểu Hắc nằm sấp trên cái bàn gần đó, lườm Trương Nhược Trần một cái mà nói, đống tài nguyên tu luyện khổng lồ mà ngươi để trong thế giới đồ quyển, như là Mộc Linh Hồng Đàn, giao huyết, giao châu, huyết nhục man thú, gần như là bị nó và con thỏ kia ăn hết sạch. Kết quả thì sao? Nó mới chỉ tu luyện đại ma thập trọng thiên tới tầng thứ 3. Ngay cả thái cổ huyết mạch trong cơ thể còn chưa thức tỉnh, đúng là cái đồ phế vật. Thái cổ di chủng Ngư Long Đệ Bát Biến, sức chiến đấu có thể nói vô cùng khủng khiếp, đủ để trở thành tọa kỵ của bán thánh hoặc là chiến thú hộ vệ của một đại gia tộc. Thế nhưng Tiểu Hắc đối với biểu hiện của Ma Viên vô cùng bất mãn. Dù sao Ma Viên cũng nuốt được một lượng lớn tài nguyên, lại được tu luyện công pháp đỉnh tiêm, lại có Tiểu Hắc tận tâm chỉ điểm, biểu hiện hiện tại của nó chỉ có thể coi là tạm chấp nhận được, chứ chưa thể đạt đến mức độ kinh diễm được. Ma Viên cũng không dám phản bác, cuối cùng cái đầu xuống tỏ vẻ ra là vô cùng khiêm tốn. Trương Nhược Trần lại nhìn sang thôn tượng thỏ, phát hiện tu vi của Hoa Hoa cũng đã đột phá Ngư Long Đệ Thất Biến, rõ ràng cũng lột xác thành một chiến thú có thực lực cường hãn. Hoa Hoa thì không giống Ma Viên, sở hữu được thái cổ huyết mạch, nhưng nó được cái là nuốt được ma tâm của đế nhất, tu luyện ra một viên ma nguyên nội đan trong cơ thể. Chỉ dựa vào ma nguyên nội đan đó, ở trong cùng cảnh giới, sức mạnh của Hoa Hoa đã có thể phân cao thấp cùng thánh thể rồi. Càng huống hồ chi, Hoa Hoa cũng luyện hóa một loại ngũ hành linh bảo, tu luyện ra thủy linh bảo thể, do đó thực lực của nó thậm chí còn nhỉnh hơn thánh thể thông thường một bậc. Trương Nhược Trần mỉm cười nói, tốc độ tu luyện của chúng nó đã khá nhanh rồi, chỉ cần tiêu hóa hoàn toàn huyết nhục của Giao Vương, hẳn có thể trong vòng một năm đột phá lên Ngư Long Đệ Cửu Biến. Hoa Hoa và Ma Viên tuy đã ăn hết huyết nhục của Giao Vương, nhưng lại mới chỉ tiêu hóa được một phần năng lượng. Vẫn còn một lượng lớn năng lượng tiềm tàng trong cơ thể. Chỉ cần hoàn toàn hấp thụ được thì chắc chắn sẽ khiến tu vi tinh tiến thêm một bước. Trương Nhược Trần đổi giọng lại nói, tuy nhiên, tu vi của chúng dù mạnh mẽ nhưng vẫn còn cách xa cái việc chống lại tu sĩ nhân loại. Ngươi phải dạy cho chúng một số võ kỹ để chúng có thể thi triển sức mạnh của bản thân khéo léo hơn. Chỉ dựa vào man lực thì cuối cùng vẫn sẽ bị võ giả nhân loại đánh bại thôi. Sức mạnh của ma viên và hoa hoa xác thực là vô cùng cường hoành, đủ để phân tranh cùng thánh thể. Thế nhưng nếu chúng thực sự giao thủ với thánh thể, e rằng đối phương chỉ dùng một chiêu là có thể đánh bại chúng. Thánh thể thì nó không chỉ có sức mạnh to lớn, lợi hại hơn là cách vận dụng sức mạnh. Tùy tiện một chiêu võ kỹ có thể dùng đến mức xuất thần nhập hóa, đủ đánh cho ma viên và hoa hoa trắng đầu hoa mắt. Tất nhiên, nếu tu vi của thánh thể yếu hơn chúng một hoặc hai cảnh giới, thì chúng vẫn có thể đánh bại thánh thể như thường. Dù sao thì cảnh giới cũng là một loại ưu thế. Nếu như chênh lệch cảnh giới là quá lớn, võ kỹ có tinh diệu đến đâu cũng chẳng thể xoay trời chuyển đất được. Tiêu Hoắc cười nói, đại ma thập trọng thiên và thôn thiên quyết mà chúng tu luyện không chỉ có công pháp mà còn có vài chiêu tuyệt học lợi hại. Chỉ cần chúng có thể tu luyện thành công, tự nhiên là sẽ phát huy ra uy lực cực lớn. Nếu có thể tạo thêm cho chúng một bộ thánh giáp, nắm giữ một món thánh khí, thì ngay ở trong cùng cảnh giới, gặp phải thánh thể cũng có thể chống lại dễ dàng. Trương Nhược Trần gật đầu nói, thánh giáp thì dễ. Với tu vi hiện tại của ta, hẳn đã có thể cắt xé lớp vỏ huyền vũ. Đợi đến khi tu vi của chúng đột phá lên ngư long đệ cửu biến, ta sẽ cất hai miếng vỏ huyền vũ, luyện chế cho chúng hai bộ huyền vũ khải giáp. Còn về thánh khí thì ta cũng có hai món đây. Trương Nhược Trần lấy liệt diễm chiến trùy và xích đồng phạn thiên ấn từ trong không gian giới chỉ thảy lên mặt đất, bành. Hai món thánh khí này đều rất nặng, rơi xuống đất lập tức đập thành hai cái hố lõm. Liệt diễm chiến trùy là thánh khí của lục bảo tinh sứ, chỉ có điều đã hơi bị hư tổn một chút, phải tu bổ lại. Xích đồng phạn thiên ấn là thánh khí của đế nhất, uy lực của nó cũng mạnh hơn liệt diễm chiến trùy rất nhiều, có thể coi là một dạng bách văn thánh khí đỉnh tiêm. Khi thiên văn thánh khí chưa xuất thế thì xích đồng phạn thiên ấn đủ sức xưng bá. Nhìn thấy hai món thánh khí này, ánh mắt ma viên và hoa hoa sáng rực lên, tỏa ra quang mang nóng bỏng, lao tới là lập tức muốn tranh đoạt xích đồng phạn thiên ấn. Chúng có thể nhận ra cái này lợi hại hơn. Cái ấn đỏ kia thuộc về ta, không ai được giành với ta. Hoa hoa há cái mồm còn to hơn cả cơ thể, muốn là một ngụm nuốt luôn xích đồng phạn thiên ấn vào trong bụng để chiếm làm của riêng. Nhìn thấy xích đồng phạn thiên ấn sắp rơi vào miệng hoa hoa, ngao. Ma viên từ bên trái xông ra gào lên một tiếng vung quyền đánh tới, xuyên qua cái miệng của hoa hoa, đánh văng xích đồng phạn thiên ấn ra ngoài. Hoa hoa lập tức đỏ mắt, một luồng ma khí cường hoành từ trong cơ thể bộc phát ra, trong người vang lên những tiếng cảnh cạch, thân hình nhanh chóng bành trướng, hóa thành một con thỏ khổng lồ màu đỏ rực. Ma viên và hoa hoa lập tức đánh nhau va chạm kịch liệt. Tranh giành cái gì? Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, đưa một móng vuốt ra về phía trước, đem xích đồng phạn thiên ấn và liệt diễm chiến trùy đồng thời thu đi. Ma viên và hoa hoa đang tranh đấu lập tức ngây người, thu liễm ma khí lại rồi tách nhau ra ngừng việc đánh nhau. Chúng nó không dám tranh giành với Tiểu Hắc, chỉ là trợn mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Trần gia rõ ràng đã đem hai món thánh khí tặng cho chúng, tại sao Hắc gia lại thu lại? Tiểu Hắc nhìn ma viên và hoa hoa một cái rồi nói, liệt diễm chiến trùy và xích đồng phạn thiên ấn đều là thánh khí của Hắc thị, bổn tọa phải đúc lại một lần, thay đổi khí tức và hình thái mới giao cho các ngươi được. Nếu không, để các ngươi tùy tiện mang hai món này ra ngoài sử dụng, rất dễ bị người ta nhận ra. Ma viên và hoa hoa lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tiểu Hắc lại bồi thêm một câu, ai đột phá lên ngư long đệ cửu biến trước thì sẽ có được xích đồng phạn thiên ấn. Chắc chắn là ta. Ma viên vỗ mạnh một quyền vào ngực, phát ra tiếng nổ như sắt thép va chạm, khiến cả mặt đất cũng rung chuyển. Tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn, nhất định sẽ đạt tới ngư long đệ cửu biến trước ngươi. Hoa hoa cũng không chịu thua kém. Hai con man thú toàn thân tỏa ra ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành hai đám ma vân, dường như lại sắp đánh nhau. Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu, các người lùi xuống tu luyện trước đi. Đợi đến khi các ngươi đột phá ngư long đệ cửu biến, ta còn có chuyện quan trọng sắp xếp cho các ngươi đi làm. Ma viên và hoa hoa không dám cãi lời Trương Nhược Trần, chúng lườm nhau một cái phát ra tiếng hử lạnh, rồi lui về hai hướng ngược nhau. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.